Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn hòa ánh đèn đem trong đêm tối phòng khách trải lên một tầng ấm áp. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt cũng giống như bị thêm một điểm ôn nhu, chỉ là nàng nói ra cái kia tên phim lại không có chút nào ôn nhu. Thậm chí từ tên bên trong liền mang đầy khủng. B. Ố. Lục Thời Chăn ngẩn ra. Nàng bằng vào đối hội họa kết cấu hiểu rõ. Cái này tấm poster tương phản sắc liền quyết định bộ phim này nội dung sẽ không ôn hòa đi nơi nào. Làm lần trước nhìn mấy chương Vô Hạn Lưu tiểu thuyết liền làm quả táo cơn ác mộng người, Lục Thời Chăn là cự tuyệt. A, chỉ là nàng từ chối còn cũng không nói ra miệng. Hứa Thập Nguyệt giống như là phát giác được sự do dự của nàng bình thường, hỏi. Người không phải nói ngươi rất thích Vô Hạn Lưu tiểu thuyết sao? Loại kiểu này điện ảnh không thích. Lục Thời Chăn bị Hứa Thập Nguyệt vấn đề này đang hỏi. Ký ức phá lệ phối hợp cung cấp ban đầu ở khách sạn cùng Hứa Thập Nguyệt khoác lác hình ảnh. Nàng lúc trước chỉ là muốn rời đi Hứa Thập Nguyệt đối xuyên sách hệ thống văn hứng thú. Ai biết nàng từ một cái hố ra, lại nhảy vào một cái khác hố. Cái này nhảy vào hố vẫn là Lục Thời Chăn căn bản cũng không dám tiếp xúc cây ếch. Ủng, B, ố hôn. Lục Thời Chăn có thể tính minh bạch cái gì gọi là kéo một cái láo muốn dùng vô số láo đến điền vào. Nàng đành phải che lấy bản thân áo trong, kiên trì làm ra một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Thích nha. Làm sao có thể không thích, ta chính là đối ngươi tuyển loại này điện ảnh cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới ngươi sẽ nghĩ nhìn dạng này điện ảnh. Hứa Thập Nguyệt gật đầu nhẹ, hỏi tiếp nói, trước đó xem xong chưa, nhìn qua a, Lục Thời Chăn khẳng định gật đầu, lại ở trong lòng vụng trộm bổ nói, bất quá chỉ là một chút giải thích. Nàng là biết có như thế một bộ phim, bởi vì bộ phim này cái nào đó trường hợp ở bọn họ vòng tròn rất là nổi danh. Không ít đại lão đều căn cứ cái này kết cấu họa qua rất nhiều tương tự họa. Chỉ là Lục Thời Chăn không có họa qua, nàng không thích loại này xếp lên máu tươi cùng tử vong, nàng thích hoa tươi cùng sinh mệnh. Thích dù cho bị khốn ở tại chỗ, cũng tích cực hướng lên thái độ. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chăn con mắt sáng lên một cái. Nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, bày ra một bộ hiểu rất rõ dáng vẻ, cùng Hứa Thập Nguyệt bán được an lời. Thật ra Vô Hạn Lưu điện ảnh có không ít kinh điển phim, giống như là Hiệu Ứng Hồ Điệp A, Sao Trổi Tới Đêm Hôm Đó A, đều thật không tệ. Cũng rất ôn hòa, Lục Thời Chăn ở trong lòng vụng trộm bổ sung, đầy mắt mong đợi nhìn xem Hứa Thập Nguyệt. Mà Hứa Thập Nguyệt cũng giống như nghe lọt được, đối Lục Thời Chăn lời nói công nhận gật gật đầu. Tiếp lấy, nàng ngay tại Lục Thời Chăn ánh mắt mong chờ bên trong nhấn cây ếch. Ủng, B, ố du thuyền nút hát. Lần sau đi, lần sau chúng ta đang nhìn ngươi đề cử cái này hai bộ. Lục Thời Chăn tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời không biết Hứa Thập Nguyệt câu nói này chỉ là đơn thuần khách sáo, còn là nghiêm túc ước định. May mà điện ảnh không tiếp tục cho nàng đem tình huống làm gặp cơ hội, sáng giờ ánh nắng từ màn hình tivi bên kia hình chiếu đi qua. Không thể không nói, nguyên chủ nhà đài này tivi màn hình thật rất ưu tú, vô luận là âm thanh vẫn là hình ảnh đều rất lập thể. Đứa trẻ bút vẽ, ở trong nước lật thuyền, chim biển vỗ vội cánh lướt qua bầu trời. Hết thảy nhìn qua đều vẫn tương đối ôn hòa, cũng coi như ở Lục Thời Chăn có thể tiếp nhận phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựng phim biên tập thủ pháp đem nữ chủ vỡ váy hoa biến thành màu đỏ áo khoác, mới ra biển liền đem nhân vật quan hệ đơn giản hiện ra. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, bão táp đúng hẹn mà tới, Lục Thời Chăn không khỏi có chút thần kinh kéo căng. Nguyên bản bàn trên ghế sofa tư thế ngồi cũng chậm chậm xê dịch lên. Cãi nhau, máu tươi, xoay đánh nhau chất vấn. Nguyên bản quần áo người sạch sẽ nhóm ở trên chiếc kia bị viết nhập điện ảnh tên bên trong du thuyền về sau. Một nháy mắt đều trở nên hỗn loạn nóng nảy lên. Lục Thời Chăn cái này còn là lần đầu tiên nhìn cây ếch. Ủng, B, ố như vậy đi tài, cả người đều có chút kéo căng. Kia chiếu trên đất nửa cái đầu nhỏ cái bóng giống như là bóng mặt trời. Theo thời gian trôi qua từng điểm phía bên phải di chuyển, từ từ vậy mà cùng một bên khác một hình bóng khung lại với nhau. Mà đúng lúc này, một cái lồng cây ếch, ủng, B, ố màu đen che đầu người chợt ghìm súng giết tới. Lục Thời Chăn nhìn chuyên chú, trực tiếp bị giật nảy mình, cả người đều căng thẳng run một cái. Tất cả mọi người nói lời đều là thật, mà liền tại Lục Thời Chăn bị cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí tim hồi hộp thời điểm. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt truyền tới. Thanh âm kia thanh lãnh lại bình tĩnh, một chút liền đem nàng từ vừa mới nhập diễn trong sự sợ hãi lôi ra. Lục Thời Chăn đầu tiên là chậm một chút, tiếp theo liền kịp phản ứng. Hứa Thập Nguyệt là đang cùng bản thân giao lưu vừa rồi cục diện hỗn loạn. Vì phòng ngừa bản thân lộ tẩy, căn bản không trải vuốt cốt truyện, Lục Thời Chăn thuận Hứa Thập Nguyệt lời nói gật gật đầu. Là a, cái này hẳn là một cái khác nữ chủ. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem cái kia ghim súng người, tiếp lấy đối Lục Thời Chăn nói. Trong màn hình lại là một đoạn đánh nhau, tiếp lấy một chiếc cùng nữ chủ ra biển sau lật tung thuyền cùng bố trí giống nhau người xuất hiện ở trong màn hình. Lục Thời Chăn đồng tử hơi phóng đại, còn không đợi sau lưng nàng đổ mồ hôi lạnh, bên tai liền truyền đến thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Cho nên trên thuyền có chí ít ba cái nữ chủ, rõ ràng hai người các nàng ai đều không nhắc tới nhìn đằng trước qua nguyên phiến. Lục Thời Chăn lại không biết vì cái gì rất là tin tưởng Hứa Thập Nguyệt lời nói. Nói không ra an tâm để nàng có suy nghĩ vụng trộm ở trong lòng đếm một chút, mặc dù có chút quấn, nhưng còn thật đúng lên Hứa Thập Nguyệt trong miệng. Ba cái, Lục Thời Chăn hơi lông mày nhíu lại, ngoài ra sợ hãi thán phục, cốt truyện não động, còn có đôi Hứa Thập Nguyệt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ngươi làm sao nhìn ra được? Hứa Thập Nguyệt liếc nhìn Lục Thời Chăn một cái. Ở nàng cùng Lục Thời Chăn ở giữa không tính là có bao nhiêu khoảng cách xa, đồng tử bên trong lóe lên mỉm cười. Phảng phất là phải gìn giữ một tia cảm giác thần bí, Hứa Thập Nguyệt nhìn xem nữ chủ rớt này chuỗi chìa khóa, lại đối Lục Thời Chăn nói. Tiếp xuống mỗi một chỗ quỷ dị hẳn là đều cùng nữ chủ có quan hệ, không tồn tại cái gì kinh khủng vật chất, logic đều có thể theo chúng ta thị giác đi theo cái này nữ chủ tự nhất quán. Hứa Thập Nguyệt lời nói có chút thừa nước đục thả câu. Lại có chút spoiler sát phong cảnh, nhưng càng nhiều lại giống như là cho rất dễ dàng đắm chìm trong đó Lục Thời Chăn một cái báo động trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thời Chăn chính mình cũng không có phát hiện, có rồi Hứa Thập Nguyệt câu nói này về sau, nàng đối cốt truyện não động tò mò chậm rãi lấn át nàng khẩn trương, kia thần kinh một mực căng thẳng cùng thân thể cũng chậm chậm buông lòng xuống. Thật mỏng ống tay áo liền thế này rũ xuống tháo khí lực trên bờ vai. Như có như không bên cạnh vải áo cọ cùng một chỗ. Lục Thời Chăn vẩy từ vừa rồi đến bây giờ động tác chậm gì ở quang hạ nối thành hình ảnh. Vô ý thức cách Hứa Thập Nguyệt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Má ơi, một tiếng ách chế kinh hô theo thiếu nữ run lật thân thể truyền ra. Phảng phất là vô ý thức quay người liền tránh đến bên người trong âng. Lục Thời Chăn ánh mắt chuyên chú đi theo nữ chủ đi vòng qua trên bong. Liền thấy một người khác thi thể giống rác rưởi đồng dạng chồng xếp thành núi nhỏ. Loại này xung kích cùng che giấu ở trên thuyền phần kia thần bí không giống nhau. Lục Thời Chăn căn bản không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Tử vong liền bỗng nhiên bị đẩy tới trong ánh mắt của nó. Bởi vì là chân thực lập thể người, không phải hai chiều tranh ảnh hiện ra. Bức tranh này so nàng nhìn thấy những họa sĩ kia phu nhân nhóm chia sẻ đồ muốn rung động nghìn lần vạn lần. Lục Thời Chăn không thích tử vong. Này sẽ để nàng nghĩ tới nàng ở trong bệnh viện trải qua sự tình. Bên cạnh nàng cũng từng xếp lên không ít sinh mệnh, chỉ bất quá những cái kia chất đống sinh mệnh không phải đơn nhất tái diễn người, mà là các bằng hữu của nàng. Có đôi khi vận khí quá tốt cũng sẽ trở thành nguyên rùa. Lục Thời Chăn tránh né bức tranh này, nặng nề tiếng tim đập bên trong nàng cảm thấy có cái gì mềm mại đóng trên thân nàng. Kia hơi lạnh bàn tay che ở đầu vai của nàng. Đưa nàng hơi cuộn tròn rúc vào một chỗ vai kéo lại, một chút, có quy luật mà ôn nhu vuốt ve, tựa như là đang an ủi nàng. Du thuyền chạy trên mặt biển, sóng biển nhấc lên bọt nước một tiếng từ màn hình bên kia truyền đến. Lục Thời Chăn nghe được chim biển thanh âm, mọi người tiếng đối thoại, nhưng tầm mắt của nàng không tiếp tục nhìn về phía màn hình TV, mà là chậm rãi rời lên. Ánh đèn của phòng khách ở trong tầm mắt của nàng vạch ra một vòng màu vàng vòng, mà ở nơi này chỉ vòng bên trong Hứa Thập Nguyệt đang mục quang bình tĩnh nhìn thẳng màn hình. Lục Thời Chăn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, bản thân thế mà di chuyển tựa vào Hứa Thập Nguyệt trong âng. Có lẽ là cảm nhận được phía dưới quang tới ánh mắt, Hứa Thập Nguyệt lạnh nhạt cúi đầu. Thế nào rồi, người này thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nhàn nhạt giọng điệu phảng phất đang hỏi một cái rất nhỏ vấn đề. Nhưng rõ ràng nàng giờ phút này đang theo bên cạnh thiếu nữ vô cùng thân mật, dựa chung một chỗ, nâng lên tay còn đang trấn an nàng. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt tự nhiên cúi xuống đặt ở nàng đầu vai tay, trong lòng có một loại nói không ra cảm giác. Nàng cảm giác được lòng của mình đang nhảy nhót, rất sinh động, cái loại kia nhảy lên, đông một tiếng đập vào nàng tâm xoang, để nàng có chút mất cân bằng. Cùn vườn, Lục Thời chăn chậm nửa nhịp trả lời nói. Bị giật nảy mình, đích thật là thật hù dọa người. Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, biểu thị đồng ý, chỉ là thanh âm nhưng không thấy có bất kỳ gợn sóng nào. Đêm chậm rãi trầm tích xuống tới, kim đồng hồ chậm rãi di chuyển tỏ ý sắp thay đổi thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt cứ nói như vậy, để ở một bên tay liền một lần nữa giật giật trên người tấm thảm, hướng Lục Thời chăn bên kia đa phần một chút. Kia nguyên bản một mực đắp lên Hứa Thập Nguyệt trên đùi tấm thảm liền thế này đều đặn cho Lục Thời chăn càng lớn một nửa, mềm mại bên trong còn mang theo lấy người nhiệt độ cơ thể. Không biết là dựa trong âng, ực Hứa Thập Nguyệt loại cảm giác này, vẫn là san hô nhung tấm thảm quá mức mềm mại, Lục Thời chăn vô hình cảm thấy dễ chịu. Hoặc là nói ỉ lại, đương đương đương, điện ảnh vẫn còn tiếp tục, đồ cổ trên chuông kim đồng hồ rốt cục rời đến La Mã con số 12 bên trên. Ngoài cửa sổ tuyết động hòa thuận vui vẻ, một năm mới liền thế này ở vây quanh ấm áp hạ lại tới. Mà liền tại tivi bên kia vang lên máu tươi cùng trong tử vong, Hứa Thập Nguyệt nhìn về phía Lục Thời chăn. Chúc mừng năm mới, Lục Thời chăn. Đây là Lục Thời chăn đi tới thế giới này qua cái thứ nhất năm mới. Cũng là cùng Hứa Thập Nguyệt nhận thức lâu như vậy đến nay nàng cái thứ nhất hướng bản thân đưa tới chúc phúc. Lục Thời chăn căn bản không nghĩ tới dựa theo Hứa Thập Nguyệt tính tình, nàng sẽ chủ động đối bản thân nói lời như vậy, lập tức có chút giật mình. Bởi vì mới vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, Lục Thời chăn cùng Hứa Thập Nguyệt giờ phút này dựa vào rất gần. Nàng liền thế này cùng Hứa Thập Nguyệt nhìn nhau, nhìn rõ người này trong ánh mắt bình tĩnh ngậm lấy mấy phần ôn nhu, thấy rõ ở nàng kia song đen nhánh mà con ngươi sáng ngời thẫn thờ chính mình. Mềm mại tấm thảm rơi đầy thuộc về Hứa Thập Nguyệt mùi vị, liền thế này bao vây lấy Lục Thời chăn. Các nàng chịu được thật sự là quá gần, nguội dưới ánh mắt, Lục Thời chăn còn có thể nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt kia vừa uống qua nước còn vẫn dính lấy giọt nước trong suốt cánh môi. Pháo hoa ở ngoài cửa sổ nổ tung, phủ kín một bên cửa sổ sát đất, Lục Thời chăn đầu đột nhiên toát ra một cái rất hoang đường ý nghĩ. Thật ra ở tình cảnh như vậy hả, các nàng hẳn là hôn môi. Tác giả có lời muốn nói, người Lục cầu cầu mở ra tìm kiếm khung, gái thẳng thế này bình thường sao? Chân dương, mấy ngày nay thời gian đổi mới sẽ không xác định, tận lực không ngừng càng đi các cách chương.